Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1716. Chương 1716. Xe mong đợi lão bản đầu tư địa ốc đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lâm tiên sinh, đoán tổng tỷ số là chơi thế nào? Vạn Phong không hổ thẹn hạ hỏi. Chính là đoán chung trận lúc chàng thượng tỷ số, không bao gồm thêm lúc thi đấu và đá điểm cầu chiến tỷ số. Cũng chính là 9 phần 10 chung bên trong chàng thượng tỷ số. Vậy tối nay ý đối với anh là đoán tỷ số là làm sao lập ra? Lâm Đình phóng từ trong túi mò ra một tờ khai đưa cho Vạn Phong. Đoán tỷ số đều ở đây phía trên này. Vạn Phong nhận lấy bản kê cẩn thận xem. Bản kê bên trong có hai cái đội banh tên chữ. Anh bị thiết lập làm chủ đội. Các loại tỷ số bồi như sau. 0 so 0 đến 1 so 0 0 so 1 đều là 1 bồi 1. 1 so 2 và 2 so 1 đều là 1 bồi 2. 1 so 3 và 3 so 1 đều là 1 bồi 3. Không cần đi xuống nhìn. 1 so 4 và 4 so 1 nhất định là 1 bồi 4. Dĩ nhiên cũng không đều là 1 so mấy. Cũng có 2 so mấy và 3 so mấy thậm chí còn lớn hơn phút kém tỷ số bồi. Thế nhưng chút cũng không trọng yếu. Vạn Phong chỉ cần nhớ 1 so 2 tỷ số bồi là được. 1 so 2 tỷ số bồi là 1 bồi 2. Cái này còn có chút làm đầu. Năm 90 cúp thế giới nhưng thật ra là một lần tương đương nhàm chán thi đấu. Cơ hồ phần lớn đội banh cũng rút lại trong cấm khu chờ đá điểm cầu. Vọt vào quyết tái Argentina chính là chơi như vậy. Bọn họ tổng cộng đá vào 5 cầu nhưng vào trận chung kết. Tiểu tổ sau khi xuất hiện cơ hồ toàn bộ dựa vào cái đó lớn lên một bản mặt nhăn nhó người thủ môn. Có thể cho lúc ấy vẫn là người mê đá banh Vạn Phong lưu lại ấn tượng giải đá banh xa không có bài. Giải thi đấu chủ đề ca ý chi hạ cho hắn lưu lại ấn tượng sâu. Lâm tiên sinh, cá độ đá banh này là cảng phủ thiết trí vẫn là dưới đất. Trong trí nhớ Hồng Kông chánh phủ có đua ngựa thật giống như không có nghe nói có thi đấu cầu. Là dưới đất, vậy thắng số tiền hạng mục nhiều. Bọn họ có thể thực hiện sao? Vạn Phong lời này hỏng bét đến Lâm Đình phóng khinh bì. Bảo đảm có thể thực hiện. Làm nhà cái đều là Đông Nam Á chùm. Một mình ngươi đại lục tên nhà quê. Có thể đánh cuộc bao lớn nha. Đội trời 102 triệu chống đỡ chết. Điểm nhỏ này tiền còn sợ thực hiện. Nói sau ngươi có thể hay không thắng còn khó nói đây. Đông Nam Á cá độ đá banh chùm danh tiếng Vạn Phong có thể là biết. Những người này thủ đoạn thông thiên. Còn có thể khống chế không thiếu Âu Châu sân so tài thi đấu chuyện. Có bọn họ làm nhà cái liền không cần lo lắng tiền thưởng đổi. Như vậy ở địa phương nào đặt tiền cuộc? Cái này Lâm Đình Phóng không có trực tiếp trả lời Vạn Phong. Chỉ là nói hắn muốn đặt tiền cuộc nói Vạn Phong hắn có thể mang hắn đi một chỗ. Nói xong hàng này liền vội vã rời đi. Bây giờ cách buổi tối còn có mấy giờ đâu? Tổng được làm chút gì đi. Vạn Phong lại đem Lâm Lai Vanh kêu trở về. Lâm Lai Vanh mới vừa cùng nàng Nhật Bản bằng hữu đi dạo một con đường liền bị Vạn Phong kêu trở về. Cho ta làm một chuyện mà. Vạn Phong như vậy và Lâm Lai Vanh nói tức giận. Lâm Lai Vanh nghe xong thưởng thức một chút thật giống như chính là một thông thường buôn bán giao. Dịch. Lập tức phân phó một cái người tâm phúc đi làm Vạn Phong giao phó sự việc. Đợi Lâm Lai Vanh tâm phúc rời đi sau đó. Vạn Phong bắt đầu và Asada Kazuko nói này nói kia. Thông qua một phen chuyện trò, Vạn Phong hiểu được Asada ra hết thảy. Asada Kazuko phụ thân Asada Shin là Nhật Bản một cái không quá nổi tiếng xe mong đợi hàng tất đạt. Cao cấp kỹ sư. Chủ yếu chính là thiết kế xe hơi máy. Còn như xưởng tại sao không kết quả. Lý do thật đúng là khóc cười không được. Cũng là bởi vì là địa ốc. Hằng Tất Đạt công ty tổng giám đốc phát hiện đầu tư địa ốc tiền kiếm được là hắn cái này xe đẩy. mong đợi mấy chục trên trăm lần sau đó. Dứt khoát xưởng vậy không mở. Đặc biệt đi đầu tư địa ốc đi. Lão bản không công việc chính đáng đi. Kazuko phụ thân chỉ như vậy bị nghỉ việc. Vạn Phong tốt mấy phút mới rõ ràng. Cái này cũng được. Đều nói người Nhật Bản yêu đi cực đoan. Đầu óc thường xuyên nóng lên. Cái này lại không phải là giả nha. Kazuko tiểu thư. Vậy cái gì Hằng Tất Đạt xí nghiệp cuối cùng đi nơi nào? Là bán vẫn là để không? Ta nghe ta phụ thân nói hình như là để không. Công ty xã trưởng cầm xí nghiệp ném một lòng một dạ đi xào địa ốc đi. Vạn Phong ánh mắt thẻ ba thẻ. Ba, thẻ ba liền nửa ngày. Lâm tiểu thư, cái này tên gì Hằng Tất Đạt xí nghiệp có thể hay không cho ta mua lại? Người phải đến Nhật Bản đi làm xí nghiệp. Vạn Phong lắc đầu, không phải đến Nhật Bản đi làm xí nghiệp. Là cầm cái xí nghiệp này tất cả dụng cụ bản vẽ và độc quyền toàn bộ mua lại. Lâm Lai Vanh suy tư. Có mấy phút, điều này cần rất nhiều tiền nha. Không có 1.800.000.000 đồng yên căn bản không mua lại. Lúc ấy đồng yên và NDT hối suất 100 đồng yên đổi 5 NDT trình độ. Cái này 1 tỷ đồng yên là nhiều ít NDT nha. Vạn Phong tính toán một chút mới 50 triệu. Chỉ đáng giá chút tiền như vậy sao? Thật giống như không thể nào nha. Chuyện này ngươi cho ta làm. Lấy nhanh nhất tốc độ. Tốt nhất không muốn vượt qua sang năm tháng 3 phần. Chỉ cần giá tiền không vượt qua 1,5 tỷ đồng yên liền bắt lại cho ta. Lâm Lai Vanh mặt lộ vẻ khó. Khan, cái này thời gian thật giống như ngắn chút chứ. Sang năm mùa xuân Nhật Bản địa ốc thì phải băng bàn. Hằng Tất Đạt lão bản nếu như ở địa ốc lên bồi thường. Lại tiếp tục liền xe hơi làm thế nào? Vậy hắn muốn mua cũng chỉ mua không được. Thời gian lên không có thương lượng, nhưng là tăng giá tiền có thể có hòa hoãn. Đây mới là khảo nghiệm các người cự sang mua bán năng lực làm việc thời điểm. Cũng là các người có thể kiếm được cách xù giá chênh lệch thời điểm. Lâm Lai Vanh dĩ nhiên biết, càng hoàn cảnh hiểm ác lại càng có thể kiếm được lớn nhất lời. Người phụ nữ này cũng là tàn nhẫn hung ác tử. Suy nghĩ một chút, cắn răng một cái liền đáp ứng. Được, ta nhận, xem lần này có thể hay không từ thằng nhóc ngươi trên mình được lợi bút nhiều tiền. Nếu như có, thể cầm những thứ này mua được tay. Vạn Phong cảm giác mình tối thiểu vậy thiếu đi 5 năm đường quanh co. Coi như Hằng Tất Đạt ở Nhật Bản là một xe đẩy mong đợi. Nhưng sử dụng dụng cụ khẳng định không sẽ lạc hậu nhiều ít. Coi như so là đứng đầu vậy nhất định là nhất lưu. Ít nhất vậy so TQ xe mong đợi dùng dụng cụ mạnh rất nhiều lần. Cái này còn không là đáng giá tiền nhất. Đáng giá tiền nhất đương nhiên là chúng có độc quyền kỹ thuật. Đây mới là Vạn Phong cần nhất. Có dụng cụ, bước kế tiếp chính là người. Kazuko, có thể hay không để cho ngươi phụ thân tới TQ một chuyến? Ta muốn cùng hắn nói một chút. Ta phụ thân hiện bận đầu tư địa ốc. Sợ là không tới được. Nhật Bản nhà bây giờ cũng điên rồi. Asada xin vậy quả thật có không khả năng tới. Ngươi trở về nói cho ngươi phụ thân. Liền nói là liên quan tới đầu tư địa ốc sự việc. Một cái người TQ sẽ cho hắn cung cấp quý báu ý kiến. Còn như hắn có nghe hay không vậy chính là chuyện của hắn. Cạn nói Kazuko là một tuyệt đỉnh thông. Minh cô gái, văn lời ấy nhìn Vạn Phong. Vạn tiên sinh, người đối với xào địa ốc rất có nghiên cứu sao? Ta cũng coi là một buôn địa ốc. Không tin ngươi có thể hỏi bạn ngươi. Lâm Lai Vanh ở một bên gật đầu. Vạn tiên sinh và nhà chúng ta địa ốc tập đoàn có độ cao hợp tác. Ở Thẩm Quyến và Thượng Hải đều có hợp tác hạng mục. Thật nha, vậy ta trở về nhất định khuyên ta phụ thân tới một chuyến. Asada xin có chết hay không chính là ở chỗ hắn có tới hay không. Vạn Phong đương nhiên là không thể chạy đến Nhật Bản đi nói cho ngày khác đần địa ốc muốn tan rã sự. Việc, tốt nhất có thể để cho ngươi phụ thân ở trong thời gian ngắn nhất tới đây.